Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Nhật ký xem mắt chồng thật giả của tác giả Đình Mặc. Tôi tin chắc đại đa số người đi xem mắt đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, không phải là bởi vì mình thích xem, mà bởi vì có một người mẹ hay lo lắng đủ điều, hoặc một người bạn thân hứng thú với việc làm bà mai. Mà tôi nhất định là một người có cấp bậc cao nhất trong trào lưu xem mắt của thế kỷ 21 này. Bởi vì tôi không chỉ có cả người mẹ rất mực yêu con, còn có một người bạn tốt gà mẹ, Hà Toa. Mặc dù tôi vẫn từ chối vì công việc bận rộn, không có thời gian xem mắt, nhưng thời điểm 5 ngày nghỉ mùng 1 tháng 1 năm nay, tôi rốt cuộc chạy không thoát vận mệnh đi xem mắt. Dì xem người luật sư này như thế nào? Cặp mắt thiếu phụ sáng lên, bạn tốt của tôi Hà Toa cầm tấm hình giống như hiến vật quý đưa đến trước mặt một phụ nữ trung niên. Ừ, đứa nhỏ này xem ra tương đối thật thà. Phụ nữ trung niên, mẹ của tôi mang kính lão cẩn thận tỉ mỉ đánh giá. Vậy nếu không thì liền hẹn hắn gặp mặt tiểu tình nha. Thiếu phụ dương dương tự đắc. Mình không thích người chọc đầu. Người trong cuộc, tôi từ trong kẽ răng hận hận nặn ra mấy chữ. Được. Hai người lưu luyến không rời, đem hình thành phần tri thức chọc đầu ném qua một bên, tiếp tục thẩm duyệt mấy hình còn lại. Gì, người đàn ông này là bác sĩ, xuất thân giàu có, hơn nữa bộ dạng cũng trắng nõn nà, thích hợp với tiểu tình. Hà Toa lại hưng phấn. Ừ, thằng nhóc này xem ra tính khí rất tốt. Mẹ yêu dịu dàng cười lần nữa. Con không chấp nhận người dưới 1m7. Chẳng lẽ mẹ quên con gái của mình chiều cao 1m7 sao? Hai người trước mặt yên lặng chốc lát. Qua 5-7 phút đồng hồ, Hà Toa bộc phát lần nữa. Gì, thằng nhóc này không tệ, tốt nghiệp trường nổi tiếng, thành phần tri thức. Đúng không sai, thoạt nhìn rất hoạt bát. Mậu Thuần đã phụ họa theo thì không thay đổi. Mẹ, Hà Toa, thằng nhóc này vừa mới tốt nghiệp, còn không có luyến đồng phích. Tôi như muốn phát điên. Sau khi lặp đi lặp lại hơn 10 lần áp bức tương tự và đè lại bực dọc, tôi rút cuộc đầu hàng, yếu ớt nói. Mẹ, Hà Toa, con mới 26 tuổi, không cần phải gấp gáp xem mắt. Lúc bấy giờ bạn vòng niên rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau, đồng thời u oán nhìn tôi một cái, thấy nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Sau đó hai người tự động bỏ qua kháng nghị của tôi, tiếp tục vùi đầu lật xem tài liệu người được đề cử xem mắt. Đang lúc tôi đang muốn nổi điên thì mẹ đại nhân chợt tự ái nở nụ cười, mà một bên Hà Toa cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lòng tôi thầm hồ đại sự không ổn, chẳng lẽ bọn họ lại đạt thành nhận thức chung. Quả nhiên, mẹ yêu môi mỏng hé mở, mang theo nụ cười ẩn ẩn vui mừng. Tiểu tình, chúng ta vì con tìm được một đối tượng hẹn hò thích hợp nhất rồi. Trang giấy viết đầy tài liệu cá nhân mà không có hình, khá thần bí bay tới trước mặt của tôi. Trên giấy là một cái tên xa lạ, nghe nhiều rồi rút thuộc lòng, Lý Minh. Tôi, Ôn Tinh, sắp 26 tuổi chẵn, sẽ bắt đầu lần xem mắt lần đầu tiên từ khi sinh ra. Người mà mẹ và Hà Toa chọn lựa đối tượng hẹn hò lại tên Lý Minh. Nhưng trời tôi ơi, trong sách giáo khoa tiểu học, trong 10 đề thi đã có 9 đề nhân vật chính có cái tên này. Thời cuối năm 70, đầu thập niên 80, có một đám nam sinh đều tên như vậy. Thật là khôi hài, tôi lại phải cùng người xa lạ tên Lý Minh xem mắt. Thì thòi, tôi còn từng mơ ước bạn trai của mình sẽ giống như vài nam chính trong chuyện ngôn tình đau khổ chiến miên, tên gọi vũ khí hiên ngang, như là cái gì hiên hay hạo gì đó. Đứng ở giữa cửa xà búc, trong đầu của tôi nhanh chóng thoáng qua tài liệu cá nhân của Lý Minh, một tổng giám đốc công ty IT tài sản trăm triệu, thạc sĩ tốt nghiệp khoa máy tính trường Bắc Đại, 31 tuổi, chiều cao 1m78, thân thể khỏe mạnh, diện mạo anh tuấn, khiêm tốn lễ độ. Mặc dù không có hình, nhưng là mẹ đã gặp đều nói tốt, rất khẳng định tin tưởng bác gái Vương ở phòng môi giới hôn nhân góc đường. Thế nhưng loại đàn ông ưu tú này, tại sao còn phải dùng phương thức xem mắt tìm người yêu? Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra? Trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng qua tôi còn tình nguyện tin tưởng vận số của mình, ngồi đàng hoàng trong quán cà phê chờ đợi Vương Tử tới, coi như đối phương là người ngu ngốc, tôi cũng muốn gặp một lần. Huống chi hắn là người tinh anh trong thương trường, không phải ngu ngốc. Xin hỏi, cô là Ôn tiểu thư sao? Giọng Lam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi vội vàng ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt như mỉm cười. Người đàn ông trước mắt mặc tây trang màu xanh đậm, cắt may tinh xảo, vóc người cao lớn cân xứng, ngũ quan cũng gọi là anh tuấn, chính là một đôi mắt hơi lộ ra nham hiểm, làm tôi có chút không thoải mái. Chỉ toàn thân thôi có thể đạt được 80 điểm rồi. Thầm ở trong lòng khen ánh mắt bác gái Vương một cái. Mặc dù bà cung cấp cho mẹ những tấm hình khác đều là thê thảm không nỡ nhìn, nhưng người đàn ông trước mắt này xuất hiện có thể chứng minh được định luật. Mèo mù vớ phải chuột chết. Dĩ nhiên tôi là con mèo mù kia. Tôi là Ôn Tinh. Tôi bày ra nụ cười dịu dàng vô địch thiên hạ, hoặc là dùng hình dung giận cả tóc gái thích hợp hơn. Anh là Lý Minh tiên sinh. Đối phương gật đầu lại cười nói. Ôn Tinh tiểu thư, quả nhiên người cũng như tên. Không thể phủ nhận, tôi tim đập có chút gia tốc, mặc dù ánh mắt nham hiểm của hắn làm cho tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Một giờ trôi qua rất nhanh, Lý Minh hình như có rất nhiều đề tài chung với tôi, hơn nữa cũng rất giỏi về nắm bắt không khí trò chuyện. Mà hắn tiến lùi lễ độ phong độ thân sĩ cũng cho tôi hơi cảm phục. Mặc dù có chút thời điểm cảm giác hắn nói một vài lời là vì lấy lòng tôi, chỉ là không sao. Trên chính thể, hắn vẫn rất tốt. Tiểu Tình, cho phép tôi gọi thẳng tên họ của em. Ánh mắt Lý Minh có chút nóng bỏng nhìn tôi. Không biết có nể mặt cùng tôi đi ăn bữa tối được không? Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, liếc gật đầu một cái. Lại nghe thấy một hồi chuông điện thoại di động rồn rập vang lên. Lý Minh xin lỗi cười cười nói với tôi, lấy điện thoại di động ra. Hả? Thật sao? Tốt, anh đừng vội, tôi lập tức tới. Hắn ngắt điện thoại, rất xin lỗi nhìn tôi. Xin lỗi, công ty có một số việc muốn tôi lập tức trở lại xử lý. Anh có chuyện thì về trước đi, tôi hào phóng nói. Cảm ơn, hắn có chút không bỏ được nhìn tôi một cái và nói. Buổi tối tôi điện thoại cho em. Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất ở cửa tiệm, tôi thở phào nhẹ nhõm, luôn giữ vững nụ cười thục nữ rất mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn là không ngừng được vui sướng. Không ngờ tới tôi thật đụng phải người đàn ông điều kiện tốt như vậy. Nhưng biểu hiện quá mức ân cần và ánh mắt nham hiểm của hắn làm tôi cảm giác có chút không thoải mái. Trong lòng dù sao vẫn rất vui vẻ, tôi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hà Toa. Hà Toa, mình với cùng người đàn ông tên là Lý Minh đó đi xem mắt. Hả? Như thế nào? Có phải tốt như trong tài liệu nói hay không? Bên đầu bên kia điện thoại tiếng Hà Toa chợt gia tăng. Ừ, rất tốt. Tôi đắc ý cười thích thú. Không ngờ loại đàn ông cực phẩm này lại bị mình đụng trúng, ha ha. Hà Toa, bạn không biết đâu, vừa rồi biểu hiện của mình thuộc nữ cỡ nào. Bên đầu điện thoại kia Hà Toa cũng nở nụ cười vui vẻ. Có lẽ là âm thanh của tôi có chút phách lối, có chút kinh khủng. Nhân viên phục vụ trong tiệm, có mấy người khác cũng nhìn tôi mỉm cười. Tôi có chút đỏ mặt hạ thấp âm thanh. Người xung quanh cũng có ý tốt quay đầu đi không nhìn tôi nữa. Tôi ngượng ngùng cúp điện thoại, mặt càng ngày càng đỏ. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua một góc tiệm cà phê. Tâm khẩu tôi chấn động mạnh một cái. Bạn anh cách 4-5 mét bên cạnh, một người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi. Sáng người của hắn xem ra tương đối cao lớn, có bờ vai dài rộng và hai chân thon dài. Hắn ngồi ở chỗ đó, trên đầu đội mũ lưỡi chai màu xám. Cơ hồ cả khuôn mặt cũng chôn ở trong bóng tối. Thật ra thì trước khi bước vào tiệm, tôi đã chú ý tới người đàn ông khí chất quỷ dị này. Nhưng mà bởi vì khi đó hắn cứ cúi đầu đang xem báo, cả khuôn mặt không thấy rõ, chỉ cảm thấy khí thế của hắn có chút khiếp người. Nhưng bây giờ, hắn ngẩng đầu lên, mắt không chớp, hung hăng nhìn tôi chằm chằm. Vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc nhìn tôi chằm chằm. Mà từ góc độ của tôi, vừa đúng lúc thấy rõ mặt của hắn, thấy rõ ánh mắt của hắn. Điện thoại di động của tôi đột nhiên rơi xuống trên bàn, nhịp tim ngày càng nhanh. Ông trời ơi, gương mặt đó nhất định là ông trời đang đùa giỡn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng như thế rồi lại làm cho người ta bị mê hoặc. Người đàn ông kia khoảng 30 tuổi, khuôn mặt cân xứng, lông mày rậm, mắt láy, da màu lúa mì, gương mặt giống như do đường cong lưu loát dứt khoát tạo thành, góc cạnh rõ ràng, môi mũi mặt mày toàn bộ lộ ra kiên quyết lạnh lùng và trầm tĩnh, không thể nói rất tuấn tú, khí thế lại khiếp người, chỉ là má phải có vết sẹo dài, khiến khí thế uy nghiêm này biến thành kinh khủng. Một vết sẹo đỏ to bằng ngón tay út, từ dưới khóe mắt, quanh co uốn lượn đến tôi phải khiếp sợ, giống như đành đem phần nửa bên phải mặt bể thành hai khối, quỷ dị dữ tợn. Có lẽ là người hắc đạo, có lẽ là biến thái. Tôi lại phải hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên từ trước bàn đứng lên, vì người đàn ông kinh khủng đó đang từ từ đi về phía tôi. Tiểu thư, tôi có thể tán gẫu với cô đôi câu được không? Hắn ngồi xuống trước mặt của tôi, trên mặt là tối tăm, cùng hưng phấn đan vào thành vẻ mặt phức tạp, mà âm thanh của hắn giống như một dạng chướng ngại vật bị xe hơi đè nát, khàn khàn khó nghe, làm cho người tôi nôn mửa. Tôi hung dữ trợn mắt nhìn người đàn ông này một cái, cầm túi xách lên và chạy ra ngoài. Có thể nào ngờ tới xe mắt còn có thể gặp biến thái, không dám hy vọng xa vời đạo đức nơi công cộng của người khác cứu tôi. Tự cứu chính mình là phương châm trước sau như một của tôi. Một hơi chạy ra hẻm nhỏ ở góc đường cách quán cà phê 40-50 mét tránh sông. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng lại nhìn, lại nghe tiếng giọng nói khàn khàn khủng bố truyền đến từ phía sau lưng. Tiểu thư, cô vì sao phải trốn chạy? Là bị diện mạo của tôi hù té sao? Hay vì cô... Chột dạ. Trong đầu tôi chỉ có ba chữ, chết, chết chắc rồi. Anh không được tới đây, không được tới. Tôi cua múa túi sách trong tay, đánh lên người của hắn. Đối mặt với tôi cơ hồ là dương nanh múa vuốt, người đàn ông kinh khủng nhíu lông mày, cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt càng lộ vẻ kinh khủng. Cô làm gì vậy? Hắn hét lớn lên một tiếng, giống như muốn làm thủng màng nhĩ của tôi. Mắt của tôi phiếm lệ, cũng dùng âm lượng đồng dạng quát. Anh dám động vào tôi một cái, tôi nhất định báo cảnh sát bắt anh. Tôi sẽ không im lặng nhặt thiệt thòi đâu. Người đàn ông biến thái đã thân thủ nhanh nhẹn đem đôi tay tôi tóm chặt lấy, mà hai chân của hắn đã kẹp chặt chân đá của tôi. Tôi hoảng hốt phát hiện mình lấy một loại tư thế cực kỳ mập mờ, bị hắn vòng trong ngực. Giọng hắn khàn khàn, dán lỗ tai của tôi vang lên. Báo cảnh sát, tôi chính là cảnh sát. Xong rồi, nước mắt làm mờ hai mắt của tôi. Cái người biến thái này đã bắt đầu nghĩ mình là cảnh sát. Tôi vội vàng nói. Tôi không phải ăn trộm, anh buông tôi ra. Đáng chết, sao ngoài ngõ hẻm này, lúc này tại sao không có một người đi ngang qua? Không ngờ người đàn ông biến thái trầm trầm cười nói, dừng một chút lại nói. Cô và người đàn ông kia quan hệ như thế nào? Người nào? Người đàn ông nào? Hắn đem tôi nghĩ thành vị bạn gái phản bội của hắn sao? Rất nhiều biến thái cũng nghĩ như vậy, tôi vội vàng bổ sung. Cuộc sống của tôi rất chừng mực. Người đàn ông biến thái vừa cười nói. Người đàn ông vừa mới ngồi trong quán cà phê nói chuyện với cô, Lý Minh. Ánh mắt lại càng phát ấm lãnh, giống như ánh mắt thấy người yêu hồng hạnh vượt thường. Nhưng tôi không biết người đàn ông biến thái này nha. Anh ấy, tôi chỉ là xem mắt với hắn thôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ, đột nhiên trợn to hai mắt, kích động nói. Anh thích anh ấy, tôi có thể thối lui. Anh không cần tổn thương tôi. Tôi đảm bảo, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Hắn còn chưa động lòng với tôi. Trong lòng tôi than thở, trên thế giới này gai đã đầy đất. Thế nào tôi bị xem mắt đụng phải một đôi đây? Hơn nữa, một người trong đó còn là biến thái. Có phải tôi nhìn lầm hay không? Người đàn ông biến thái trước mắt, khóe miệng hình như có quáp, nhưng lại buông tôi ra, sắc mặt rất cổ quái nhìn tôi. Tôi đây tay chân lấy lại tự do cũng không dám tự tiện nhúc nhích, bởi vì tốc độ và hơi sức của hắn hơn xa tôi. Nhưng mà bắt hiện tại cảm xúc có phải bình tĩnh lại hay không? Trong lòng khẽ vui vẻ, lại phát hiện tay của hắn chậm rãi để vào ngực tìm kiếm. Bởi vì la to nói lớn nửa ngày, cổ họng tôi có chút khô khốc rồi, nhưng động tác bây giờ của hắn rất giống đang rút súng. Anh không cần làm loạn. Giết chết tôi cũng không có ích lợi gì. Tôi không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên đem đôi tay đưa tới, tóm chặt lấy tay của hắn. Hắn hiển nhiên bị tôi đột nhiên dũng cảm cử động dọa ngã, tay vẫn để trong ngực. Hắn mới là đối tượng hẹn hò của cô, Lý Minh. Sau lưng chợt vang lên một giọng nam, mang theo vài tia hài hước. Tôi hoảng sợ quay đầu lại thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục mỉm cười đứng sau lưng hai người chúng tôi. Cảnh sát, cảnh sát. Tâm trạng của tôi mừng rỡ, tự động coi thường lời nói của anh cảnh sát, như nhặt được đại xá rút hai tay về, đang muốn chạy đến trong ngực của anh cảnh sát. Cũng không chú ý nghiêng mắt, nhìn thấy người đàn ông biến thái đã từ trong lòng lấy ra một vật. Nhất thời như bị sét đánh chúng đứng tại chỗ. Cái vật kia rõ ràng là thẻ cảnh sát, trên đó có viết tên màu xanh đen, Lý Minh. Anh ấy tên là Lý Minh, là đối tượng hẹn hò của cô. Viên cảnh sát sau lưng lần nữa khẳng định nói. Tôi thật sự không rõ tình huống hiện tại, người đàn ông biến thái trước mặt là đối tượng hẹn hò của tôi. Vậy trai đẹp Lý Minh ở Starbucks lúc nãy là ai? Không, không thể nào. Người đàn ông biến thái trước mắt này nhất định không phải được xưng đối tượng kết hôn. Duyệt qua vô số người mà bác cái Vương nhận định không phải là chồng của tôi. Ôn Tinh tiểu thư, bây giờ có thể tin tưởng chúng tôi là cảnh sát rồi sao? Người đàn ông biến thái lúc trước cũng chính là đại đội trưởng đồn cảnh sát Thành Đông. Lý Minh ngồi đối diện tôi, đôi tay ôm ngực nhìn tôi. Tin tưởng, tin tưởng. Đầu của tôi cũng mau muốn cúi thấp xuống bàn. Tôi dám thề, từ nhỏ đến lớn không có xấu hổ lớn như vậy. Thì ra Lý Minh thật sự là cảnh sát, hơn nữa còn là đại đội trưởng đồn cảnh sát Thành Đông, mà viên cảnh sát trẻ tuổi lúc nãy là cấp dưới của hắn. Đồng Vĩ. Trước đó tôi lại nghĩ biến thái tăng một thành hai, mà hai người bọn họ cơ hồ là kéo mang chói đem tôi bắt về đồn cảnh sát. Bởi vì tôi trên đường đá rồi lại cắn liên tục, vô luận bọn họ nói điều gì không nghe. Cho đến khi tôi thấy bảng viết năm chữ đồn cảnh sát Thành Đông thì mới chính thức mắt choáng váng. Mà lúc này trên tay cảnh sát Lý Minh đã có thêm mấy vết thương mới. Dĩ nhiên Đồng Vĩ nói hắn là đối tượng hẹn hò của tôi chỉ là nói giỡn, chỉ là tôi thật sự là mất thể diện. Lại đem cảnh sát đại nhân nhận thành tên biến thái đánh một trận. Bất quá tôi cảm thấy càng thêm áy náy, bởi vì tôi từ đầu tới đuôi nhận định hắn là người xấu, chỉ là bởi vì mặt của hắn quá kinh khủng. Chắc hẳn hắn thường vì vậy bị người khác hiểu lầm. Vết thương như vậy nhất định là bởi vì một lần nào đó xả thân cứu người tạo thành. Tôi áy náy ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy khuôn mặt bình thản không gợn sóng của hắn. Lúc này, Đồng Vĩ một bên trêu ghẹo nói, lão đại, chắc mặt của anh quá kinh khủng, Ôn Tình mới có thể hiểu lầm chúng tôi. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn tại sao có thể nói như vậy, tại sao có thể trực tiếp lấy mặt của Lý Minh ra nói giỡn. Tôi vội nhìn về phía Lý Minh, lại thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên là bình thường đều đùa giỡn như vậy, mà hắn cũng không quan tâm dáng vẻ bề ngoài của mình. Trong lòng không khỏi đối với hắn càng thêm kính nể và thương hại, không tự chủ được trợn mắt nhìn Đồng Vĩ một cái, nghĩa là tránh ngôn từ nói. Là tôi mới vừa rồi quá khẩn trương, thật ra thì mặt như vậy rất có cá tính, rất đàn ông. Lời này vừa nói ra, hai người cùng trừng to mắt mà nhìn tôi, nhất là Lý Minh, thẳng tắp nhìn tôi chằm chằm. Đại khái cho là tôi đang chọc hắn sao? Tôi thản nhiên nhìn thẳng hắn, sợ cái gì? Tôi từ trước đến giờ yêu hận rõ ràng, liền trừng to mắt mà nhìn hắn. Cho đến khi trên mặt của hắn cảnh giác và tức giận từ từ biến mất, từ từ hiện lên một nụ cười ôn hòa. Lão đại, Ôn tiểu thư. Đồng Vĩ một bên đột nhiên cười. Hai người các người bộ dáng như vậy giống như đang phóng điện nha. Tôi cảm giác mặt mình lập tức nóng lên, vội vàng cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được lén lén nhìn Lý Minh, ngồi đối diện một cái. Mà hắn cũng không tự nhiên tăng hắng một cái, cất cao giọng nói. Ôn tiểu thư, Lý Minh hôm nay xem mắt về cô, chúng tôi đang hoài nghi là một nghi phạm, lợi dụng việc xem mắt chiếm đoạt tài sản, tên thật là Lý Trương Tuấn. Tôi lại bị chấn động một lần nữa. Không phải chứ, hôm nay ông trời muốn tôi vận mệnh thảm hại đến đáy sao? Trước đó lão đại còn tưởng rằng sợ cô có thể là đồng bọn của hắn, cho nên đánh cô. Bởi vì chúng tôi cũng nhìn chòng chọc hắn hơn nửa tháng. Cô là cô gái đầu tiên hắn tiếp xúc. Đồng Vĩ ở một nơi giải thích. Quá, quá mất mặt rồi. Tôi không chỉ cảm thấy trên mặt như lửa đốt. Đối tượng hẹn hò của tôi nhìn chúng lại là một tên lừa gạt. Quá xấu hổ rồi. Sáng vẻ làm bộ làm tịch của tôi ở quán cà phê, Lý Minh nhất định đều thấy được. Nghĩ tới đây, tôi vụ trộm nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lại càng phát hiện Lý Minh và Đồng Vĩ trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang chần chừ cái gì, mưu đồ cái gì. Tôi quyết tâm thay đổi hình tượng hòa xì trong lòng bọn hắn, vội nói, vậy các ngươi dẫn tôi về đây làm gì? Lý Minh suy nghĩ một chút, nhìn tôi gắn từng chữ một. Chúng tôi hy vọng cô có thể hiệp trợ chúng tôi thu thập chứng cớ, đem hắn tầm nã quy án. Lý Trường Tuấn đã lừa bán nữ nhân viên văn phòng gần 100 vạn, nhưng mà bởi vì không có chút chứng cớ mà mấy cô gái bị lừa cũng không nguyện ra tòa làm chứng. Chúng tôi không có biện pháp bắt hắn. Một bên đồng vĩ giải thích. Tin rằng cô là con mồi gần đây, để mắt tới của hắn. Nếu như cô giúp một tay, tin tưởng lần này chúng tôi có thể nắm chặt quyền chủ động. Tôi trừng to mắt mà nhìn hai người bọn họ. Không phải chứ, để cho tôi nằm vùng, bọn họ thật đúng là cảm tưởng. Nhưng mà loại công việc này không phải rất nguy hiểm sao? Hơn nữa dường như rất chuyên nghiệp. Tôi nói thật, tôi hình như không giống loại con gái thông minh đó. Ôn Tinh tiểu thư, nếu như lo lắng an toàn, có thể không chấp nhận, nhưng chúng tôi hy vọng cô không lui tới với hắn nữa. Thái độ Lý Minh chợt có chút nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói. Tôi đang muốn biện bạch mình không phải là bởi vì nhát gan, đồng vĩ lại cười. Ôn Tinh tiểu thư mới không phải người nhát gan, tôi cảm thấy người rất can đảm. Nói xong hắn cười hì hì với tôi. Huống chi, Lý Trường Tuấn vẫn dùng cái tên giả Lý Minh này làm đội trưởng của chúng tôi. Lý Minh chân chính giận quá chừng. Ôn Tinh tiểu thư, xin cô giúp đội trưởng chúng tôi rửa nhục đi. Đồng vĩ, tôn trọng sự lựa chọn của Ôn tiểu thư. Lý Minh chợt quát lên, lạnh lùng nhìn đồng vĩ một cái. Đồng vĩ lè lưỡi, không nói nữa. Ngay cả tôi cũng kinh ngạc. Lý Minh có khí thế tốt như vậy. Hàng lông mày rậm vặn lại, ánh mắt như điện nhìn đồng vĩ. Tin tưởng đồng vĩ hiện tại nhất định là mồ hôi lạnh toàn thân, bởi vì người đứng xem là tôi cũng có chút phát run. Nhưng tại sao trong lòng của tôi có chút nhào nhào muốn thử? Tôi mặc dù vẫn tuân theo kỷ cương, tuân theo luật pháp, nhưng hình như cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Tại sao đáy lòng của tôi nơi nào đó giống như có cảm giác rất mềm lòng vậy? Tôi nguyện ý. Máu đang nhanh chóng chảy xuôi lại để cho tôi có dục vọng manh động nào đó, mạo hiểm kích động, mà sâu trong tâm linh lại càng cảm thấy ấm áp. Tôi ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Lý Minh, ánh mắt vui mừng của đồng vĩ. Không biết sao, vết sẹo đỏ dài trên mặt của Lý Minh lại càng nhìn càng thuận mắt, càng có cá tính. Một tháng trôi qua, chuyện tiến triển thuận lợi ngoài ý liệu. Cách mỗi 3 năm ngày, Lý Trường Tuấn cũng sẽ hẹn tôi đi ra ngoài, mời tôi ăn cơm, rèn chiếu bóng, hoặc là mua cho tôi một chút đồ trang sức giá tiền không đắt lắm, lại rất có thưởng thức. Mà tôi diễn cũng rất nhập vai cô gái từ từ rơi vào lưới tình, thường xuyên lén lén dùng ánh mắt yêu mến nhìn Lý Trường Tuấn. Mà hắn có lúc sẽ bị bắt được ánh mắt của tôi, luôn là cưng chiều cười, xoa xoa tóc của tôi. Mà lúc này đây, tôi vừa ở trong lòng than thở, lại rất hài lòng, oán trách, chính là một người đàn ông tốt như vậy. Nếu như không phải là biết hắn là tên lừa gạt, chỉ sợ tôi thật muốn coi hắn như người chồng của đời tôi. Hài lòng là vì coi hắn có làm gì đi nữa, cũng bị tôi Ôn Tình, nữ vô gian đạo siêu cấp nằm vùng lừa gạt được. Mà tôi tin chắc, mình được an toàn, bởi vì mỗi lần tôi theo hắn đi ra ngoài, cũng sẽ có một chiếc xe không nhanh không chậm, đi theo chúng tôi. Trong xe là Lý Minh, lạnh lùng, Lý Minh chân chính, mà mỗi đêm Lý Trường Tuấn đưa tôi về nhà, góc đường cách đó không xa, luôn có một ánh lửa nhỏ lúc sáng lúc tối. Đó là thuốc lá ở ngón tay của Lý Minh đang cháy, mà bóng dáng của anh ấy lại ẩn giấu thật sâu trong bóng đêm. Mà mỗi lần sau khi Lý Trường Tuấn rời đi, anh từ bóng tối đi ra, cũng chỉ là hướng tới tôi, gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Chỉ vậy cũng đã đủ rồi, ánh lửa mơ hồ này, không tiếng động cáo biệt này, lại làm cho tôi vô cùng an tâm. Nghe đồng vĩ nói, Lý Minh tự mình yêu cầu tới bảo vệ tôi đấy. Điều này làm cho tôi không khỏi có chút mừng rỡ. Người đàn ông như vậy, có thể nào không khiến tôi an tâm? Sao lại có thể không khiến người động lòng đây? Mặc dù mỗi lần đến đồn cảnh sát cùng Lý Minh và đồng vĩ gặp mặt, chỉ là thảo luận tình huống tiến triển, chỉ là thảo luận bước an bài tiếp theo. Nhưng Lý Minh chỉ huy bình tĩnh, trí tuệ như vậy. Lý Minh lạnh lùng, kiên định, thật là người đàn ông trên tất cả những người đàn ông. Chỉ là nhìn ánh mắt của anh, bất luận nhìn người nào, đều vẫn là trầm tĩnh. Có lẽ ánh mắt nhìn tôi nhiều hơn chỉ là một tia ý cười. Dù sao tôi từng trước mặt anh ấy xấu hổ như vậy, mặc dù nằm vùng là một công việc mạo hiểm, tôi không chút nào không dám lộ ra vẻ mặt hưng phấn chút nào. Mỗi lần đi họp cũng là mặt nghiêm chỉnh theo chân bọn họ thảo luận, cũng nghiêm túc bày tỏ mình đối với công việc và cuộc sống cảnh sát cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng tôi đối với anh ấy có một chút xíu mê muội rồi. Mỗi lần đi họp cũng len lén liếc mắt bên kiên nghị cứng rắn của anh, ánh mắt theo đuổi bóng dáng của anh. Tôi thật sự thất bại, tin tưởng qua một khoảng thời gian nữa, Lý Trường Tuấn sẽ phải kiếm cớ vay tiền tôi chứ. Tôi tin tưởng tất cả sẽ thuận lợi, chỉ là có một vấn đề làm cho tôi càng ngày càng làm khó. Phụ nữ rơi vào bể tình tại sao có thể không đồng ý hôn người trong lòng mình. Mà Lý Trường Tuấn hiển nhiên muốn nhiều hơn, mặc dù tôi lấy lý do gia đình tương đối truyền thống bảo thủ, ám hiệu của hắn sau khi cưới mới có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật. Nhưng mấy lần cự tuyệt nụ hôn của hắn đã làm hắn chân mày nhíu chặt, nhưng vừa là nghĩ tới phải hôn một người lừa gạt, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Chuyện khó xử này nói cho Lý Minh và Đồng Vĩ, Lý Minh chỉ là cầu mày. Nếu như là quá miễn cưỡng, coi như xong đi, chúng tôi nghĩ biện pháp khác. Mà Đồng Vĩ lại trêu ghẹo nói, bỏ ra mấy nụ hôn, bắt được tên gây hại phụ nữ này, không đáng giá sao? Mặc dù lời của anh ta đổi lấy cái trợn mắt của Lý Minh, nhưng tôi cũng hơi dao động. Tôi không thể làm gì khác hơn là ôm tâm niệm, binh tới tướng đỡ, tiếp tục cùng Lý Trường Tuấn qua lại, cho đến một buổi tối, một lần cầu hoan của Lý Trường Tuấn phá vỡ thăng bằng này. Vẫn là ở đường ngoài cửa nhà trọ của tôi, Lý Trường Tuấn một thân tây trang trắng tinh, khưng chịu ôm eo tôi. Tinh Tinh, anh yêu em như vậy mà. Âm thanh của hắn thật rất trầm thấp, rất có tư tính, nhưng giờ phút này nghe vào trong tai tôi lại như chuông báo tang. Tôi cúi đầu cười nói, anh Minh, cảm ơn anh, nhưng trong lòng như trống đánh. Tinh Tinh, đèn đường mờ mờ, ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy, đôi tay khóa chặt thân thể của tôi, từ từ cúi xuống mặt. Anh thật sự cũng nhanh vì em mà điên cuồng. Đừng, đây là trước cửa nhà em, ngộ nhỡ mẹ em ra ngoài sẽ thấy đấy. Tôi vội vàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại không ngờ hắn thật sự quyết tâm. Đem tôi vững vàng đi cố định trong ngực, mà trong mắt của hắn tràn đầy. Hắn nhập tâm diễn vai người đàn ông si mê tình ái, như vai nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói nhỏ, điên cuồng hôn lên. Đừng! Nụ hôn của hắn hung hăng in trên mặt, cổ của tôi lập tức khóc lên. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Hình như để chứng minh thâm tình của mình, có lẽ là vì cảm động tôi, hôn càng thêm ra sức nhập vai, cổ áo sơ mi của tôi đã bị hắn kéo ra. Tôi hít sâu một hơi, ngừng muốn kêu cứu kích động, Ôn Tinh không thể kích động. Nếu không, tâm huyết hơn một tháng qua của mình và Lý Minh, Đồng Vĩ liền trôi theo dòng nước hết. Nghĩ đến Lý Minh, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến góc đường tìm kiếm ánh lửa lập lòe quen thuộc nhưng không thấy. Tâm âm thầm trầm xuống. Anh đâu rồi? Tại sao mỗi ngày anh ấy đều bảo vệ tôi? Hôm nay sao lại không thấy bóng dáng? Tôi nhất định là người điên rồi, lúc đang bị tên lừa gạt này cợt nhã lại còn thất thần. Tôi quả nhiên không phải là người đàn bà thông minh lanh lợi. Một hồi chuông dồn dập vang lên, lại cơ hồ cứu lấy tính mạng của tôi. Động tác Lý Trường Tuấn có chút chần chờ, tôi vội vàng tránh thoát nói. Nhất định là mẹ của em, thúc giục em về nhà. Tôi lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện ra phía trên đột nhiên hiển thị hai chữ, Lý Minh. Tâm trạng của tôi chấn động, vội vàng dùng thân thể ngăn trở ánh mắt nghi hoặc của Lý Trường Tuấn. Nhận điện thoại, bên đầu bên kia điện thoại không phát ra âm thanh gì. Tôi vội vàng nói, alo, mẹ, con về nhà ngay. Bye bye. Ngắt điện thoại, lại thấy Lý Trường Tuấn mặt áy náy nhìn tôi. Thật xin lỗi, Tình Tình, anh mới vừa rồi không khống chế được chính mình, anh thật sự quá muốn có được em. Giả bộ chân thành, tôi đã bình tĩnh lại, cúi đầu nhỏ giọng nói. Thật ra thì em cũng không muốn kháng cự anh, chỉ là đây là lần đầu tiên em quen bạn trai, em không bài xích anh đối với em như vậy. Ngẩng đầu lên, chống lại nụ cười mừng rỡ của Lý Trường Tuấn, tôi nắm lấy thời cơ, ngượng ngùng thêm một câu. Em nghĩ, tương lai nếu như kết hôn, tất cả của em đều là của anh. Nói xong vội vàng nghiêng chạy về phía nhà, chạy được mấy bước, quay đầu nhìn lại thấy hắn, hắn vẫn còn ngụy trang vẻ mặt mừng như điên. Trong lòng tôi âm thầm cười một tiếng, chạy vào trong sân, nhìn xe của Lý Trường Tuấn dần dần đi xa, tôi hít sâu một hơi, cầm quần áo sửa sang xong, từ trong bóng đêm đi ra, quả nhiên, bóng dáng cao lớn rắn giỏi lại quen thuộc, đứng lặng lặng ở ngoài cửa nhà tôi. Hàng lông mày lạnh lùng nghiêm nghị này, vết sẹo đỏ sậm này, thản nhiên dưới ánh trăng, tàn mát ra giống như ánh sáng lóa mắt, im lặng hấp dẫn tôi. Chỉ là dù hắn bình tĩnh đi chăng nữa, giờ phút này cũng không che giấu được vẻ mặt khẩn trương, mắt không chớp nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt như thể vô cùng lo lắng. Trong lòng tôi âm thầm cảm động, cũng có một chút vui không nói ra được. Thản nhiên mà phát, có lẽ hắn khẩn trương chỉ vì là chức trách, nhưng tôi vẫn không nhịn được vui mừng. Thật không có tiền đồ. Tôi không sao, anh không cần lo lắng. Không biết sao, kinh hoàng cùng sợ hãi ban nãy, giờ phút này cũng tan thành mây khói, giống như cách tôi cực xa. Vậy thì tốt, âm thanh của anh trước sau như một, ảm đạm khàn khàn. Tôi nghe thấy, lại như có sức mạnh làm tôi yên lòng. Anh chợt tiến lên một bước, giơ tay lên, bàn tay thô ráp theo đường nét gương mặt của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net